Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, bình tĩnh, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1776 chương bình tĩnh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chu Thiên lão tổ ánh mắt nhìn Lâm Phong, này nhân thập tuyệt thể chất, thập hệ pháp tắc lực. Tại sao lại là tôn võ cảnh giới? Hắn cũng không từng thấy quá như thế quái sự. Tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Chu Thiên lão tổ đối với Lâm Phong hỏi. Vãn bối pháp tắc quán thể lúc đột gặp hoàng cướp vô phương thành hoàng, dưới sự giận dữ thành tựu thất hệ pháp tắc lực lượng. Phía sau lại lĩnh ngộ tam hệ pháp tắc, thành tựu của ta thập tuyệt pháp tắc. Nhưng như trước vô phương đột phá đến võ hoàng cảnh. Lâm Phong nhìn Chu Thiên lão tổ, thanh âm bình tĩnh, nên cũng không dám nói ra cấm kỵ thể chất việc. Hoàng cướp, thiên vứt bỏ, Chu Thiên lão tổ thần sắc hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Cẩn thận cảm thụ hạ Lâm Phong tu vi, không có bất cứ vấn đề gì, đích thật là tôn võ, vô phương thành hoàng. Thập hệ pháp tắc là thực sự, lại vẫn thật có người như thế tồn tại. Không ít nhân nhìn Lâm Phong, lộ ra kinh hãi. Lão tổ, nếu là hắn bước qua hoàng cướp, tiền đồ không thể số lượng. Vân Trà nhìn thật sâu Lâm Phong liếc. Hắn giờ phút này theo như lời nói, cùng ngày đó đối với hắn nói, có chút bất đồng, mặc dù không biết Lâm Phong vì sao như thế. Nhưng hắn như trước hy vọng Chu Thiên lão tổ có thể dạy bảo Lâm Phong, giúp Lâm Phong một tay. Như vậy, Lâm Phong ngày khác có lẽ có đại thành liền. Nhân vật bậc này, thiên vứt bỏ mà thôi. Tư chất tầm thường, có gì có thể dạy dỗ đạo chỗ. Cơ Vô Ưu thanh âm lạnh lùng. Đối với Chu Thiên lão tổ nói, lão tổ, Vũ Văn Tĩnh tuy chỉ có tứ hệ pháp tác, nhưng tiềm lực vô cùng, thiên phú đều so sánh hôm nay vứt tới nhân lợi hại hơn nhiều. Chu Thiên lão tổ thần sắc bình tĩnh, lập tức khẽ gật đầu, nói, nhĩ hảo sinh tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá võ hoàng cảnh giới, có lẽ sẽ có một phen làm. Mọi người nghe được Chu Thiên lão tổ nói nhất thời thần sắc ngưng lại dưới. Lão tổ ý tứ đã trải qua rất rõ ràng, xem ra là không có ý định bang Lâm Phong. Nếu là ở bình thường, có lẽ Chu Thiên lão tổ sẽ hứng thú bang Lâm Phong nhìn có thể hay không có cơ hội trợ hắn. Bất quá giờ phút này có Cơ Vô Ưu tại, Chu Thiên lão tổ tại Cơ Vô Ưu cùng Lâm Phong trong đó, tự nhiên là lựa chọn Cơ Vô Ưu. Dù sao Cơ Vô Ưu thiên phú còn tại đó, mà Lâm Phong có được hoàng cướp. Lựa chọn như vậy rất dễ dàng làm ra. Lão tổ, lúc này, Vân Cha tiếp tục mở miệng, nói, Lâm Phong có thể vốn có hoàng cướp dưới tình huống thành tựu thập hệ pháp tắc lực lượng. Loại thiên phú này xác thật hiếm thấy, nếu là có thể có đủ cơ hội đột phá, đích thị là mạnh mẽ vô cùng. Không cần phải nói, Chu Thiên lão tổ như thế nào không hiểu Vân Cha ý tứ. Mở miệng nói, ngươi nói ta tự nhiên rõ ràng, bởi vậy, hy vọng Lâm Phong cố gắng tu luyện, tranh thủ phá vỡ hoàng cướp. Đa tạ lão tổ, Lâm Phong đối với Chu Thiên lão tổ khẽ khom người, lập tức thân hình đi xuống không thối lui, làm lại lần nữa đã rơi vào luyện tập võ nghệ trên đài. Một màn này khiến cho Vân phụ thần sắc hơi trệ, nhìn Lâm Phong bên này liếc. Vừa lúc này Lâm Phong cũng đúng như thế, hắn khẽ gật đầu. Vân Cha lúc này mới mà thôi, không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Xem ra là Lâm Phong chính mình vô ý. Những người khác thấy như vậy một màn trong lòng đều hơi có chút đăm chiêu. Nhất là những này biết Lâm Phong sự tích là người. Không nghĩ tới này mới nhập chiến vương học viện quấy đến tiềm vương bảng nhân bảng không yên Lâm Phong. Dĩ nhiên có được hiếm thấy hoàng cướp. Hôm nay, người này cùng Cơ Vô Ưu có cửu oán tại thân. Hơn nữa, hôm nay Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Tĩnh cũng có Chu Thiên Lão Tổ là hậu thuẫn. Cục diện tựa hồ đối với Lâm Phong phi thường bất lợi. Ta nhìn thấy cũng không có thiếu nhân không có hiện ra chính mình. Ký có thiên phú, hà tất ẩn núp đi. Không có này chủng ngạo thị chư thiên khí khái. Như thế nào thành tựu tuyệt thế cường giả đường. Chu Thiên Lão Tổ tái đạo nhất thanh âm. Nhất thời lại có không ít người cuồn cuộn bay lên không. Biểu lộ ra thực lực của mình. Lâm Phong nhìn na, nọ. Người người nhân vật thiên tài hiện ra phong thái, lại tâm như chỉ thủy loại bình tĩnh, trong lòng hình như có một chút nói không ra lời cảm khái. Mang mang võ đạo đường, có quá nhiều ràng buộc nhấp nhô, có đôi khi lại rất bất đắc dĩ, mặc dù có được kinh khủng thể chất, lại không thể triệt triệt để bày ra. Trên thế giới này sinh tồn, có quá nhiều cố kỵ. Lâm Phong. Lúc này, Hầu Thanh Lâm đi tới Lâm Phong bên người. Đối với Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Nhị sư huynh, Lâm Phong ngẩng đầu lên. Đối với Hầu Thanh Lâm mỉm cười. Nói, nhị sư huynh sao không đi thử thử. Ngươi luân hồi lực lượng. Tất nhiên có thể làm cho bọn họ thất kinh. Hầu Thanh Lâm khẽ lắc đầu. Nói, Lâm Phong, không cần để ý người khác cách nhìn. Chúng ta chỉ cần biết rằng, chính mình đang theo đuổi cái gì liền vậy là đủ rồi. Ta rõ ràng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn cũng không để ý như vậy người khác cách nhìn. Thậm chí là Chu Thiên Lão Tổ nhân vật như vậy hắn cũng không để ý đối phương ý kiến gì chính mình. Hắn càng coi trọng Cơ Vô Ưu. Đó là chuyện của hắn. Cùng chính mình có quan hệ gì đâu rồi. Chính như cùng nhị sư huynh sở nói như vậy, hắn chỉ cần biết chính mình đang theo đuổi cái gì liền vậy là đủ rồi. Náo nhiệt phồn thịnh 10 năm khánh điển như trước hừng hực khí thế. Tuy nhiên Lâm Phong lại phảng phất ngăn cách loại, đây hết thảy đều cùng hắn không có vấn đề gì. Tĩnh táo, giờ phút này hắn lại có như thế thần kỳ tĩnh táo. Cho đến tất cả khánh điển kết thúc, hắn đều phảng phất hồn nhiên không biết loại. Lâm Phong, lúc này, Hầu Thanh Lâm nhìn thấy Lâm Phong an tĩnh đứng ở đó. Phảng phất cùng ngoại giới không ăn ý. Hoàn toàn xa lạ, không khỏi lại hô một tiếng. Ân, Lâm Phong ngẩng đầu lên. Hướng tới Hầu Thanh Lâm nhìn thoáng qua. 10 năm khánh điển đã trải qua, kết thúc. Hầu Thanh Lâm mỉm cười nói. Lâm Phong ánh mắt hướng tới xa xa nhìn ra xa quá khứ. Lúc này mới phát hiện những lão tổ đó cùng với trưởng lão nhân vật không ngờ lóe ra ly khai. Thậm chí bao gồm Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Tĩnh cũng bị mang đi. Đối với Phong Vương Thiên Bảng cùng với gần 10 năm chiến vương học viện môn sinh có một cái. Người hiểu rõ những... Này lão cổ đồng cùng với trưởng lão nhân vật đối học viện môn sinh cũng coi như làm được. Trong lòng hiểu rõ, chúng ta trở về đi. Lâm Phong mỉm cười, lập tức đoàn người thân hình lóe ra. Tuy nhiên lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy một đạo hàn ý phủ xuống tại trên người mình. Khiến cho Lâm Phong nhấc đầu hơi khẽ nhíu xuống. Lập tức ánh mắt hướng tới một phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bên kia Vũ Văn Hầu đám người rõ ràng ở đằng kia. Tại Vũ Văn Hầu bên cạnh, còn có một vị cường giả. Này nhân thần sắc rất lạnh, lộ ra một luồng lạnh lùng vô tình ý. Vẻ này hàn ý đúng là từ trên người hắn phóng xuất ra. Trung vị hoàng cường giả, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Thực lực của người này mạnh phi thường hoành, hẳn là không thể so với Vũ Văn Hầu yếu. Lâm Phong mơ hồ đã trải qua, suy đoán ra thân phận của đối phương. Tất nhiên là Thương Ngô huynh, Thương Quân, Vũ Văn Hầu, ngươi không phải nói hắn đã trải qua, là người chết sao? Thương Quân ánh mắt có chút không vui, nhìn chăm chú Lâm Phong nói. Vũ Văn Hầu nghe được nói thế nhíu nhíu mày, không trả lời, lại thấy Thương Quân nhìn Lâm Phong tiếp tục nói. Thương Ngu mặc dù không nên thân, nhưng đối với giết hắn nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, Thương Quân phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại một đạo lạnh như băng hàn âm. Vũ Văn Hầu nhìn chăm chú Lâm Phong, hừ lạnh một tiếng, lập tức đồng dạng bỏ đi ra. Lâm Phong ánh mắt lộ vẻ có chút lạnh lùng, đối với Vũ Văn Hầu bóng lưng nói, không nên quên ta mà nói. Thiên đài, ngày khác hội, sẽ khiêu chiến tinh thần môn. Tất cả mọi người, ngoặc kép, Vũ Văn Hầu cước bộ hơi khẽ ngừng xuống. Trên người thấy lạnh cả người phun ra nuốt vào xuất ra. Sau đó lập tức hắn và tinh thần môn nhân cũng đều nhao nhao giơ chân lên bộ. Trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.